Cậu nói xem, rốt cuộc là Lục viện trưởng bị sao vậy? Chẳng lẽ Khúc Ngọc Hy lại hạ cổ? Cũng không nhìn xem lúc hắn sinh bệnh, rốt cuộc là ai ở bên người hắn, lo cho hắn, chiếu cố cho hắn từng ly từng tí. Khúc Ngọc Hy thì sao? Một tháng qua đi thăm vài lần, tới nhà hai người cũng không dám tới. Hiện tại là như thế nào? Biết người ta tốt lành, không có nhiễm HIV liền chạy tới biểu lộ yêu thương sao? Nó không thấy mình kinh tởm sao? Lục viện trưởng cũng hay thật, phụ nữ như vậy mà xem như bảo bối, về sau tôi chờ xem hắn hối hận thế nào. Lục Dung Nhan cười rộ lên. Nghe cậu nói vậy khiến tâm tình tớ tốt lên thật không ít. Bất quá cũng không đúng nha, bạn nãy khi tới căng tin tìm Lục viện trưởng còn đụng phải Cúc Ngọc Hy đâu. Nhìn ả không giống bộ dạng được ân sủng, khóc sướt mướt, cả mặt đầm đìa nước mắt. Còn có, Lục viện trưởng nếu thật sự muốn cùng ả gặp lại với nhau, vậy hắn còn hẹn cậu ăn làm gì chứ? Chẳng lẽ không phải phải đi ăn với ả rồi sao? Đại khái là muốn cùng tớ nói chuyện ly hôn chăng? Rốt cuộc tớ đã chiếu cố hắn cả tháng rồi, thì giờ hẹn ăn cơm cảm tạ, không phải cũng là lý thường sao? Còn cả vụ ả ta khóc sướt mướt thì tớ cũng tìm tới hắn đã thấy ả khóc rồi. Khóc vì lo lắng nè, ăn không ngon nè, ngủ không yên nè. Hiện tại hoàn hảo không có việc gì thì ả có thể không khóc sao? Giang Mẫn ở đầu kia tấm tắc cảm thán. Thật là kỹ thuật diễn xuất quá tốt, phục thật, thật là bội phục. Dung Nhan, tớ cảm thấy nếu cậu có thể học được công phu nhu nhược này của ả, dù chỉ nửa phần thì cũng không đến nỗi như bây giờ với Lục viện trưởng đâu. Lục Dung Nhan cười nhạo. Cái loại công phu lấy lòng đàn ông của ả, thật sự tớ không học được. Kệ đi, dù sao thì tớ cũng quyết định buông tay, sẽ không để ý nữa. Nếu cậu thật sự không để ý là tốt, tớ chỉ sợ cậu nói vậy nhưng trong lòng không phải vậy. Yên tâm đi, tớ còn rất tốt. Vậy là tốt rồi. Đúng rồi, tớ có chuyện cần nhờ cậu. Chuyện gì nào? Giang Mẫn có chút xấu hổ mở miệng. Là làm gì? Tại sao lại ngượng ngùng sáng suýt? Mau nói đi. Vậy cậu có thể giúp tớ liên hệ với Lục Ngạn Sinh thay tớ đi lấy áo khoác của tớ về không? Chuyện gì vậy? Lục Dung Nhàn bật dậy. Hai người lén lút gặp nhau. Áo của cậu sao lại ở chỗ của anh ấy? Hai người làm cái gì hả? Lục Dung Nhàn chỉ cảm thấy lửa bát quái hừng hực trong người. Cậu đừng có ở đó mà nói bậy, Giang Mẫn vội giải thích. Bọn tớ cái gì cũng chưa làm, là rất trong sạch đó. Tớ không như cái ả Khúc Ngọc Hy kia đâu. Lục Dung Nhàn cười nói. Vậy sao áo của cậu lại ở chỗ của người ta? Giang Mẫn đành phải kể lại chuyện lần trước gặp Lục Ngạn Sinh cho Lục Dung Nhàn, cuối cùng lại nói. Chuyện này chỉ có thể nhờ cậu thôi. Được rồi, Lục Dung Nhàn sờ sờ cằm. Bất quá theo hiểu biết của tớ về anh ấy thì áo này có khả năng không dễ dàng đưa cho tớ đâu. Ý cậu là sao? Nếu anh ấy muốn trả lại cho cậu thì đã sớm liên hệ với tớ rồi, hoặc đã sớm mang đến bệnh viện cho cậu, nhưng anh ấy không có làm như vậy. Chẳng lẽ anh Ngạn Sinh vẫn luôn chờ Giang Mẫn chủ động tìm mình? Phúc hát như vậy thật cũng giống như phong cách của Lục Ngạn Sinh. Lục Dung Nhàn đương nhiên không có làm rõ, chỉ là đáp ứng cùng Giang Mẫn. Thôi cứ vậy đi. Chuyện áo của cậu tớ sẽ tìm thời gian khảnh đi hỏi anh Ngạn Sinh, còn anh ấy có đưa tớ hay không thì tớ thật không dám đảm bảo. Ừ, cậu giúp tớ hỏi chút nha. Tiểu Mẫn, kỳ thực anh Ngạn Sinh cùng Khúc Ngọc Hy, hai người bọn họ thực ra chỉ hữu danh vô thực. Tớ nói vậy cậu hiểu không? Hai người bọn họ trước giờ chưa từng có quan hệ vợ chồng. Không thể nào. Giang Mẫn nghe thấy tin này thì giật mình. Sao có thể chứ?

Lục Dung Nhàn hậu tri hậu giác phục hồi lại tinh thần. Chủ nhiệm liền đem tư liệu trình trong tay cho Lục Dung Nhàn. Đây là tư liệu về khu nằm viện quản lý của Lục viện trưởng. Chút nữa tôi có ca mổ gấp, nên cô đưa sang đó hộ tôi nhé. À, đưa cho Lục viện trưởng. Ừ. À, được ạ. Cô có thể cự tuyệt sao? Chủ nhiệm nhờ việc nhỏ như vậy, sao cô có thể không biết xấu hổ mà cự tuyệt? Cô nhận tài liệu. Được, để em đi ạ. Cảm ơn. Lục chủ nhiệm cảm ơn, vỗ vỗ bả vai Lục Dung Nhan. Nhìn ông, biểu tình quả thực như sắp khóc. Lục Dung Nhan có chút cạn lời, cũng có chút quá khoa trương đi. Chuyện như vậy thôi mà. Nhưng mà cô không biết, mấy ngày này, Lục đại viện trưởng thực sự giống như ăn trúng thuốc nổ, tâm được ai cũng giáo huấn. Đi giao tài liệu cũng bị bác bỏ toàn bộ. Giờ Lục chủ nhiệm cũng không còn cách nào khác, đành phải để Lục Dung Nhan ra trận. Sau cùng thì người ta là phu nhân viện trưởng, Lục đại viện trưởng mà có sinh khí thì cũng phải nhìn mặt phu nhân mà áp xuống chứ. Lục Dung Nhàn ôm sắp tài liệu đi về phía văn phòng viện trưởng. Trợ lý Bạch Thần nhìn thấy cô như nhìn thấy cứu tinh. Bác sĩ Lục, chị tới rồi. Lục Dung Nhàn ngơ ngác nhìn hắn. Chuyện gì xảy ra? Bạch Thần lôi Lục Dung Nhàn sang phòng nước, lại đóng cửa lại, lém lét hỏi cô. Dạo gần đây viện trưởng nhà mình làm sao vậy? Sao là sao? Lục Dung Nhàn ngơ ngác. Hai người cãi nhau sao? Sao lại hỏi thế? Lục viện trưởng gần đây như ăn thuốc nổ á, gặp người nào thì chém người đó. Giờ bọn tôi chẳng ai dám héo lánh cả. Lục Dung Nhàn có chút cạn lời. Cô nhìn sắp tài liệu trong tay, nháy mắt đã minh bạch. Hóa ra chủ nhiệm Lục lừa cô qua đây. Bác sĩ Lục à, dạo gần đây Lục viện trưởng xảy ra chuyện gì vậy? Theo lý thuyết, nếu biết mình không sao thì phải vui vẻ chứ. Nhưng sao mà lại hoàn toàn ngược lại đó? Sao ngài biết kết quả thì ngày nào mặt mày đều sặc mùi thuốc súng, mà càng lúc càng nghiêm trọng hơn. Nếu không phải cãi nhau với chị thì làm sao vậy? Làm sao mà tôi biết chứ? Chị thật không biết hả? Lục Dương Nhàn vẻ mặt vô tội lắc đầu. Thật không biết. Đó chính là tại chị. Bạch Thần vỗ đùi. Cái lý lẽ gì vậy trời? Bác sĩ Lục, viện trưởng là chồng của chị, tâm tình anh ấy như vậy chẳng tốt chút nào. Vậy mà chị cũng không biết lý do. Chị nói coi, có phải là do chị không chịu quan tâm tới chồng mới thành ra vậy không? Là vợ mà không quan tâm tới chồng, chị nói đi, chồng chị có thể vui hơn sao? Không ăn thuốc nổ mới là lạ đó. Lục Dương Nhàn cũng thật bội phục Bạch Thần. Chuyện đổi trắng thay đen như vậy mà nói trơn tru tới vậy, cô thật sự đúng là bội phục sát đất. Hoàn toàn không buồn phản bác. Đang nói chuyện, điện thoại của Bạch Thần liền vang lên. Hắn cầm lên thì thấy Lục Ngạn Diễm gọi tới. Thấy hắn sắc mặt hoảng hốt, tuy sợ hãi nhưng không dám mãi mãi trì hoãn, vội bắt máy. Viện trưởng. Ngữ khí cung cung kính kính. Lục Dung Nhàn nhìn bộ dáng hắn vân vân dạ dạ, có chút buồn cười. Liền nghe Bạch Thần tiếp tục đáp lời. Dạ dạ, lập tức mang vào ạ. Cúp máy xong, Bạch Thần nói. Nhanh nào, viện trưởng muốn uống cà phê. Bạch Thần nói xong, liền bắt đầu pha cà phê cho Lục Ngạn Diễm. Trợ lý Bạch, hay là tôi đưa tài liệu cho cậu nhé. Cậu thay tôi đưa cho anh ấy đi. Đằng nào cậu cũng phải đưa cà phê mà. Sau khi nghe Bạch Thần nói, cô cũng không dám ló đầu vào nhìn ai kia. Kỳ thực, cô cũng muốn nhân lần này mà nói chuyện về quyền nuôi nấng Tiêu Tiêu. Nhưng sau khi nghe trợ lý của hắn miêu tả lại, cô cảm thấy lúc này mà bàn chuyện dành nuôi con này nọ thì chẳng khác nào đổ dầu vào lửa, tự mình tìm đường chết. Cho nên vẫn là nên chọn ngày khác đi. Lục Dương Nhàn buông tài liệu, chuẩn bị trốn, lại bị Bạch Thần kéo lại. Sao lại thế? Sao lại không được? Trước giờ tài liệu không phải đều do cậu đưa hết sao?

nhìn về phía Lục Ngạn Diễm ở bên kia, ha hả cười nói: "Nể tình lễ vật ba mua cho con tha thứ cho hai người." Lục Ngạn Diễm mua quà cho tiểu gia hỏa. Lục Dung Nhan ngẩng đầu nhìn Lục Ngạn Diễm cảm tạ. Cũng may hắn suy nghĩ chu đáo. "Mẹ, con cùng Ngọc Hy có chút lời muốn nói cùng cả nhà." Lục Ngạn Sinh buông đũa, nhìn thoáng qua cha mình đang ngồi ở đối diện, rồi lại nhìn mẹ. Lục Dung Nhan nghe vậy thì cũng dừng động tác ăn cơm, theo bản năng cô nghiêng đầu nhìn Lục Ngạn Diễm, thấy hắn như chẳng quan tâm, vẫn bình thản ung dung múc canh như chuyện này chẳng liên quan gì tới hắn cả. Thực ra cô cũng đoán được Lục Ngạn Sinh muốn nói chuyện gì, chắc hẳn nói về chuyện ly hôn với Khúc Ngọc Hy mà thôi. Ánh mắt Khúc Ngọc Hy cũng theo bản năng liếc nhìn về phía Lục Ngạn Diễm, nhưng thấy hắn có vẻ không quan tâm nên ánh mắt không khỏi u ám, mắt lại đảo sang Lục Dung Nhan bên cạnh, ánh mắt lại thêm vài phần sắc lạnh. "Có nói cái gì thì nói đi." Lục Nguyên Sơn đã mở miệng, ý bảo Lục Ngạn Sinh nói thẳng. Lục Ngạn Sinh gật đầu, ngừng lại mấy giây sau, rồi tiếp tục nói: "Con cùng Ngọc Hy định ly hôn." "Sõn." Lục Nguyên Sơn đập bàn, quăng đũa, rồi nghiêm túc lạnh giọng nói: "Hồ nháo." Thôi Ái Trân dĩ nhiên cũng bị vấn đề con trai lớn đưa ra khiến cho ngây ngốc. Mấy đứa đây là muốn làm cái gì?" Bà cũng buông đũa: "Hai đứa tính khiến mẹ và bà con tức chết à? Trong mắt người trẻ mấy đứa, ly hôn là trào lưu sao? Im im rồi đòi ly hôn, muốn cái gì hả?" Tiêu Tiêu nghe bác Hai nói muốn ly hôn thì cuống lên: "Bác Hai, bác đừng có ly hôn. Bà nội nói ly hôn sẽ mất đi người thân nhất của mình. Người ly hôn thì sẽ không còn là người nhà của nhau nữa. Tiêu Tiêu không muốn bác Hai với bác gái không có nhà đâu." Thằng nhóc nhảy xuống ghế, mắt đỏ lựng, kéo áo Lục Ngạn Sinh, kiểu vô cùng thương bác mình. Nhìn dáng vẻ của tiểu gia hỏa, trong lòng Nhục Dung Nhan đau như cắt. Cô không biết nếu cô và hắn ly hôn thì thằng bé sẽ biểu hiện thế nào. Cô nghĩ cũng không dám nghĩ. Thôi Trần Ái nói: "Con nhìn đi, con nít cũng biết ly hôn là không tốt, thì sao mấy đứa lại không? Làm sao? Mỗi ngày không hạnh phúc hả? Hay là cuộc sống còn chưa đủ kích thích nên cả đám đều muốn làm loạn đòi ly hôn?" Lục Dung Nhan biết Thôi Trần Ái ẩn ý đang muốn nói tới chuyện của cô và Lục Ngạn Diễm. Lục Ngạn Diễm dường như không quan tâm đến ẩn ý của mẹ, hắn nhìn anh mình rồi nói: "Anh Hai, anh nghĩ kỹ chưa?" "Bọn tôi đã suy nghĩ rất kỹ càng rồi." Khúc Ngọc Hy trả lời Lục Ngạn Diễm. Lục Ngạn Diễm trên mặt tự không có biểu tình gì dư thừa, chỉ gật gật đầu cùng Lục Ngạn Sinh nói: "Nếu anh chị đã suy nghĩ kỹ thì em ủng hộ hai người." Vốn dĩ hai người không yêu nhau mà lại ép buộc bên nhau thì chẳng hề hạnh phúc. Chia tay sớm, giải thoát sớm. "Con ủng hộ thì sao? Mẹ phản đối, mẹ và bà con đều phản đối." Bà Thôi Trần Ái nhất định không nhượng bộ: "Nếu dám ly hôn, vậy thì mẹ chết cho con xem." "Mẹ, làm như vậy không có gì vui." Lời này là Lục Ngạn Diễm nói. Hắn biết anh trai mình không thích Khúc Ngọc Hy, nếu thích thì mấy năm nay đã không tìm đủ mọi cớ để không về nhà. "Mẹ, con và anh Ngạn Sinh vốn không yêu nhau, mẹ cứ mạnh mẽ như vậy, ép bọn con thì chỉ làm cho bọn con ngày càng đau khổ." Khúc Ngọc Hy rốt cuộc cũng mở miệng, mắt cô ta đỏ lên, kiên định nhìn về Lục Nguyên Sơn và Thôi Trần Ái, bộc bạch quyết tâm: "Cho dù ba mẹ đồng ý hay không, hôn nhân của con và anh Ngạn Sinh vẫn sẽ kết thúc." Các người Bà Thôi Trần Ái bóp trán, ngồi ngã xuống ghế: "Mấy đứa đúng là làm tức chết mẹ mới được ạ." "Mẹ không sao chứ?"

con cũng có người mình thích, nhiều năm như vậy chưa bao giờ quên, vẫn luôn yêu người đó mà ngày càng yêu hơn. Đây là giáp mặt thổ lộ sao? Đột Dương Nhàn cảm thấy chính mình ở trong mắt Khúc Ngọc Hy đại khái chính là kẻ vật chết. Cũng may Lục Ngạn Diễm cũng không buồn ngó Khúc Ngọc Hy, dường như chuyện ả thổ lộ cùng hắn không có nửa điểm quan hệ, khuôn mặt lãnh đạm không thấy nửa điểm gợn sóng. Hoang đường, thật là quá hoang đường. Lục Nguyên Sơn tức giận đập bàn, cơm cũng không ăn, đứng dậy chỉ vào con trai lớn Lục Ngạn Sinh cả giận nói: ta mặc kệ các người thích là ai, nhưng ta nói cho các người, nếu muốn cưới cô ta vào cửa thì phải bước qua quan tài của ta và mẹ con. Lục Nguyên Sơn nói xong thì nổi giận đùng đùng ra khỏi phòng. Lục Ngạn Sinh hơi bất mãn nhíu nhíu mày, đứng lên theo sau, quay sang nói với mẹ, em trai và Lục Dục Nhan: con còn có việc, đi trước một bước, mọi người hãy từ từ ăn cơm. Nói xong, Lục Ngạn Sinh lấy áo khoác liền chuẩn bị rời đi. Thôi Trần Ái cũng không có giữ lại. Lục Dung Nhàn thấy thế vội đứng dậy theo: anh cả, em đưa anh ra ngoài. Nói xong liền đi theo Lục Ngạn Sinh ra ngoài. Lục Ngạn Sinh đại khái biết Lục Dung Nhàn tìm mình vì chuyện gì, cũng không nói gì, tùy ý để cô cùng đi ra khỏi nhà. Hai người bọn họ sau khi ra ngoài, nhà ăn hoàn toàn yên tĩnh. Cúc Ngọc Hy vẫn cúi đầu không dám nhìn mẹ chồng đối diện, mà Lục Ngạn Diễm trước sau cũng chỉ khoanh tay trước ngực, ngồi ở chỗ cũ không nhúc nhích, cũng không nói chuyện. Hắn còn đang suy nghĩ mông lung. Dung Nhàn tìm anh trai làm gì nhỉ? Chẳng lẽ khuyên anh ấy không cần ly hôn? Chắc cũng không phải, cô đâu phải lợi người nhiều chuyện tới vậy. Bữa cơm này Thôi Trần Ái tất nhiên là ăn không vô nữa. Nói đi, hai anh em mấy đứa đều muốn mẹ tức chết mà, đứa nào đứa nấy đều đòi ly hôn. Lục Ngạn Diễm vẻ mặt vô tội nhìn con trai kế bên, nhéo nhéo lên khuôn mặt nhỏ đáng yêu, bỗng nhiên nói: đêm nay ba mẹ ở lại với con nhé. Thật sự? Tiểu Gia Hỏa lúng liếng đôi mắt chuyển sang sáng tỏ: thật tốt quá, tối nay con muốn ngủ cùng với ba mẹ. Thôi Trần Ái vừa nghe con trai chủ động ở lại, trên mặt cũng hòa hoãn không ít. Để chút nữa mẹ bảo dì Lý dọn phòng cho hai đứa, mai mà con với Dung Nhàn không có nháo lên nữa. Mà giờ phút này sắc mặt Khúc Ngọc Hy thật sự không thể nào tốt lên được. Ả ngẩn ngơ nhìn ánh mắt lấp lánh, khuôn mặt tỏa sáng của Tiêu Tiêu. Ả nghĩ, có phải thằng nhóc này đã ngăn trở việc ly hôn của Ngạn Diễm và Dung Nhàn? Phải không? Lần trước Lục Dung Nhàn đã nói qua, giữa bọn họ chỉ còn chuyện quyền nuôi nấng Tiêu Tiêu. Mẹ, tối nay con cũng muốn ở lại. Khúc Ngọc Hy nói, lào lào nước mắt, dáng vẻ thương tâm. Về sau cũng không biết có còn cơ hội ở cùng mẹ hay không. Thôi Trần Ái nặng nề thở dài. Nếu thương tâm khổ sở như vậy, cần gì phải ly hôn. Mà bên này, Lục Dung Nhàn đưa Lục Ngạn Sinh tới trước xe. Lục Ngạn Sinh mỉm cười nói: có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi, anh không phải người ngoài. Anh Ngạn Sinh, Lục Dung Nhàn mỉm môi mới nói: chuyện này là Tiểu Mẫn giao phó cho em. Lục Ngạn Sinh tự hồ đã minh bạch, hắn gật gật đầu nói: đồ anh không có để ở trên xe, mà để ở chung cư của anh ở ngoại thành. Nếu cô ấy gấp thì nói cô ấy tự qua lấy đi. Thời gian này anh có nhiệm vụ phải rời đi, có khả năng phải rất lâu mới có thể trở lại. Lục Ngạn Sinh nói, lấy từ trong túi ra một bộ chìa khóa đưa cho Lục Dung Nhan: đây là chìa khóa, em đưa cho cô ấy hộ anh. À, vâng ạ. Lục Dung Nhàn nhận lấy. Lục Ngạn Sinh gật đầu, lên xe đi, rời đi. Lục Dung Nhàn nhìn chùm chìa khóa trong tay, cười đầy ẩn ý: hy vọng những người có tình sẽ trở thành gia quyến. Tiễn Lục Ngạn Sinh đi, Lục Dung Nhàn vào lại trong nhà. Lúc này, Lục Nguyên Sơn đang bực bội ngồi trong sảnh. Lục Dung Nhan chào một tiếng, rồi quay vào phòng ăn. Không khí trong phòng ăn cũng không tốt hơn đại sảnh bao nhiêu. Áp lực dần tràn muốn thở không nổi. Nếu không có Tiêu Tiêu ở đây, chắc cô cũng chuồn mất. Nhìn thoáng qua mặt Thôi Trần Ái, cô rốt cuộc cũng ngồi xuống. Tiêu Tiêu nhìn thấy cô, vội chui vào lòng. Mẹ à! Thôi Trần Ái nhìn Lục Dung Nhan, nói: hôm nay buổi tối các con ở lại đây hết đi. À, Lục Dung Nhan sửng sốt, không dự đoán được Thôi Trần Ái sẽ đột nhiên đưa ra cái yêu cầu như vậy. Cô vội nhìn Lục Ngạn Diễm cầu cứu, hy vọng hắn có thể mở miệng cự tuyệt. Nhưng nào ngờ Lục Ngạn Diễm cũng nhìn sang cô. Ý gì đây trời? Lục Ngạn Diễm hoàn toàn bày ra dáng vẻ chờ đợi cô trả lời. Lục Dung Nhan có chút ngẹn lời, nhìn về phía Thôi Trần Ái, có chút xấu hổ. Mẹ, chuyện là tối nay hình như Ngạn Diễm phải trực mà, dạo gần đây anh ấy... Hôm nay vừa lúc được nhàn rỗi. Lục Ngạn Diễm vẻ mặt thông dòng nhìn Lục Dung Nhan. Lục Dung Nhan... Hiện tại, gia hỏa này lại muốn làm gì chứ? Theo lý thuyết, hắn lẽ ra sẽ tức khắc cự tuyệt Thôi Trần Ái chứ. Hiện tại, chẳng lẽ hắn định đáp ứng rồi? Lục Dung Nhan thật sự có chút không rõ, càng cố suy đoán suy nghĩ trong lòng hắn. Mấy ngày này, rõ ràng bọn họ vẫn ở riêng. Nếu hôm nay ở cùng nhau, thì sẽ tất nhiên ngủ cùng phòng. Đến lúc đó, khó tránh khỏi sẽ có chút xấu hổ đi. Mẹ, con không có mang quần áo tắm rửa, nếu không... Không phải có trong phòng sao? Lục Ngạn Diễm nhích lại gần, đáp lời cô. Lục Dung Nhan không còn lời nào để nói. Chuyện này cứ vậy đi, ta mặc kệ các người có bận rộn tới đâu, hôm nay ở lại đây một đêm đi. Mẹ và ba mấy đứa ngày thường chỉ lủi thủi hai người ở trong nhà, các người bớt chút thời gian ở lại chẳng phải cũng là lẽ thương nhiên sao? Thôi Trần Ái nói, lại nhìn thoáng qua Khúc Ngọc Hy ở đối diện, sâu kín thở dài, đứng dậy, đi ra khỏi phòng ăn. Bà cũng chưa ăn gì cả. Khúc Ngọc Hy ngồi trên ghế không đi, Lục Dung Nhan trực tiếp làm lơ ả, chuyên tâm đút cơm cho con trai. Lục Ngạn Diễm đại khái cũng không muốn ăn, đi theo Trời Rừng Ái ra khỏi phòng. Trong lúc nhất thời, nhà ăn chỉ còn lại Lục Dung Nhan cùng Khúc Ngọc Hy. Khúc Ngọc Hy trên mặt biểu tình càng thêm tối tăm, ả lạnh lùng hỏi Lục Dung Nhan. Cô tính khi nào mới chịu buông tha cho Lục Ngạn Diễm? Lục Dung Nhan đặc biệt cảm thấy Khúc Ngọc Hy cực kỳ phiền phức, cô cũng lạnh mặt. Làm trưởng bối, có thể không nói những chuyện này trước mặt trẻ con được không? Chẳng lẽ cô cảm thấy cô có thể giấu Tiêu Tiêu cả đời sao? Tiêu Tiêu ngẩng đầu, vẻ mặt ngây thơ mờ mịt nhìn Lục Dung Nhan. Mẹ, mọi người đang nói cái gì thế? Đây là chuyện của người lớn, tiểu bằng hữu không hỏi đến nha. Nào, ngoan, bưng chén cơm ra cho nội, nói nội cho con ăn cơm nhé, được không? Lục Dung Nhan ý để con ra ngoài. Tiêu Tiêu ngoan ngoãn cầm chén. Mẹ, con biết mẹ không muốn để con nghe thấy việc mẹ nói đúng không? Thật ra con tự ăn được mà, nhưng mà mẹ kêu con đi tìm bà nội thì con ngoan ngoãn nghe lời vậy. Tiểu gia hỏa nói rồi trượt xuống ghế. Con đi tìm nội. Nó bưng bát cơm chạy thẳng ra khỏi phòng ăn. Nhìn tiểu gia hỏa rời đi, Lục Dung Nhan lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Cô không đợi Khúc Ngọc Hy nói chuyện, liền mở miệng trước. Cô cho rằng tôi cùng Lục Ngạn Diễm ly hôn, hắn có thể cùng cô ở bên nhau sao? Cô chưa thấy được thái độ của bà mẹ vừa nãy sao? Nếu bị bọn họ biết cô cùng Lục Ngạn Sinh ly hôn, nguyên nhân là bởi vì Lục Ngạn Diễm, cô cảm thấy bọn họ sẽ chấp nhận cô trở lại Lục gia sao? Bà mẹ từ trước đến nay tư tưởng truyền thống, bà lại có địa vị cao, luôn luôn sĩ diện. Nếu để người khác biết vợ của con trai lớn lại đi theo con trai nhỏ, chuyện này truyền ra ngoài thì bà còn mặt mũi nhìn thiên hạ ư? Chỉ riêng điểm này, bọn họ cũng tuyệt đối không đồng ý cho cô cùng Lục Ngạn Diễm ở bên nhau. Cho dù tôi có cùng Lục Ngạn Diễm ly hôn thì cô tuyệt đối cũng không thể trở thành Lục gia nhị thiếu phu nhân đâu. Cúc Ngọc Hy sắc mặt từ đỏ chuyển sang trắng, rồi biến thẳng thành màu gan heo. Cho dù ả không muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể không thừa nhận. Lời này của Lục Dung Nhan thực sự là nỗi đau trong lòng ả. Với mức độ sĩ diện của Lục Nguyên Sơn thì ông sẽ không để cho ả lại vào trong cửa Lục gia. Hiện tại hôn nhân của ả cùng Lục Ngạn Sinh còn chưa kết thúc, chẳng phải cũng vì mặt mũi thôi sao? Nhưng ả vẫn mạnh miệng. Chuyện kế tiếp của tôi và Ngạn Diễm không khiến cô nhọc lòng, cô chỉ cần lo làm việc của mình là được rồi. Lục Dung Nhan không chút yếu thế nói. Tôi nhớ rõ chị dâu lần trước nói muốn giúp tôi khuyên hắn ký đơn ly hôn. Sao mấy tháng rồi mà chưa thấy hắn tới tìm tôi? Chị dâu, mị lực của chị lớn như vậy, hãy giúp tôi khuyên hắn mà buông tha cho tôi đi, được không? Lục Dung Nhan lời này cũng chính là đáp lại câu nói mà Khúc Ngọc Hy ban đầu hỏi cô. Khi nào mới bằng lòng buông tha cho Lục Ngạn Diễm rồi đi? Cho nên cũng không phải không chịu buông tay, mà là hắn, Lục Ngạn Diễm, vẫn không chịu buông tha cho cô rời đi. Hay nói cách khác, hai người bọn họ không buông bỏ nhau được, chính là vì Tiêu Tiêu. Lục Dung Nhan cũng lười ở lại nghe Khúc Ngọc Hy đáp lại thế nào, nói xong đứng dậy liền ra khỏi phòng ăn. Bữa cơm này thật sự là ăn tới nỗi phong ba. Đêm đã khuya, Lục Dung Nhan thật sự không thể dự đoán được Khúc Ngọc Hy thế nhưng cũng ở lại Lục Trạch. Lục Dung Nhan mới vừa tắm xong, từ trong phòng tắm đi ra thì nghe tiếng chuông cửa vang lên. Lúc này Lục Ngạn Diễm vừa cởi áo khoác trên người ra tính đi tắm thì nghe tiếng gõ cửa. Hắn tưởng là mẹ mình tới nên đi ra ngoài mở cửa, nhìn thấy người ở ngoài thì cau mày. Đứng ngoài cửa chính là Khúc Ngọc Hy. Lục Dung Nhan thấy không có tiếng động thì nhìn thoáng ra cửa. Sau khi thấy Khúc Ngọc Hy, trong lòng tức khắc có cảm giác ghê tởm như nuốt phải ruồi bọ. Lúc này cô chỉ nghĩ tới bốn chữ: âm hồn không tan. Khúc Ngọc Hy hẳn là cũng vừa tắm gội xong, tóc dài ướt rượt rũ rượi, nước còn nhỏ giọt to giọt nhỏ ướt cả áo ngủ tơ tằm. Áo ngủ xẻ sâu cổ chữ V, cổ áo lấp ló một chút mảng ngược trắng, có thể thấy bên trong váy ngủ cũng không mặc áo lót. Nước nhỏ xuống dưới càng lộ ra mảnh gợi cảm như ẩn như hiện trước mặt Lục Ngạn Diễm. Lục Dung Nhan thật sự không chịu được, hướng lên trời mà trợn mắt. Phụ nữ trên đời này, nếu nói về kẻ không biết xấu hổ, cô thật sự chỉ phục Khúc Ngọc Hy mà thôi. Làm gì có loại tiểu tam nào dám trắng trợn tới vậy, dám bày trò cầu dẫn chồng người ta trước mặt chính thức. Cô muốn mắng tới tận đẩu đâu rồi. Thật đúng là cho rằng Lục Dung Nhan cô dễ bị khi dễ phải không? Lục Ngạn Diễm nhìn Khúc Ngọc Hy ngoài cửa, nhíu nhíu mày. Có việc gì? Anh Ngạn Diễm, máy tính của em có chút vấn đề, anh có thể đi qua giúp em nhìn xem sao? Khúc Ngọc Hy dáng vẻ nhu nhu nhược nhược, giọng nói yếu ớt, tư thế kia đúng là chọc vào lòng người, lại còn áo ngủ gợi cảm, sợ là đàn ông không thể không cứng mà. Lục Dung Nhan quét mắt qua ngực Khúc Ngọc Hy, lại cúi đầu nhìn núi tuyết rơn rào của mình. Còn mai, trận này mình không thua. Lục Dung Nhan đưa tay vào trong áo lót, nâng ngực lên, lại cố ý kéo áo sau xuống để lộ ra khe ngực gợi cảm. Kéo kéo chút nữa, lại lộ thêm chút da trắng. Chơi trò gợi cảm câu dẫn ư, ai sợ ai chứ? Lục Dung Nhan bất động thanh sắc, lắc eo nhỏ đi qua, thì nghe được Khúc Ngọc Hy mời Lục Ngạn Diễm đi sửa máy tính. Thật là sửa máy tính sao? Ha ha, câu dẫn người ta lên giường mới là thật. Chị dâu, có lộn không? Ngạn Diễm nhà tôi học y, chứ có phải học sửa máy tính đâu. Lục Dung Nhan dáng vẻ lười biếng dựa vào khung cửa, chắn giữa hai người, tạo một khoảng cách lớn. Đôi mắt xinh đẹp khẽ nhếch lên, có ý khiêu khích nhìn Lục Ngạn Diễm phía sau. Lại thấy Lục Ngạn Diễm cũng cúi đầu, rất có hứng thú nhìn cô. hay nói đúng hơn là đang cúi đầu nhìn ngực cô. Lục Ngạn Diễm thân hình cao lớn, cao hơn cô gần một cái đầu, nên ánh mắt hắn rõ ràng chính là nhìn vào khe sâu hun hút trước ngực cô. Hắn thậm chí không cần chút cố ý nào mà đáy mắt đã thu toàn bộ vùng nhạy cảm của cô. Quả nhiên là cảnh xuân vô hạn. Lục Ngạn Diễm khẽ nheo đôi mắt thâm thúy, bên môi gợi cảm lại nhếch lên nụ cười xấu xa. Lại nghe Khúc Ngọc Hy nói: "Anh Ngạn Diễm, máy tính của em vấn đề không lớn, khẳng định anh có thể giải quyết, giúp em nha." Lục Ngạn Diễm dứt khoát thu hồi tầm mắt từ trên người Lục Dung Nhan, nhìn về phía Khúc Ngọc Hy ngoài cửa. "Chị vừa mới nói cái gì?" Hắn căn bản không nghe thấy mình nói chuyện. Khúc Ngọc Hy sắc mặt hơi tái lại, lặp lại lời vừa nói: "Máy tính của em có chút vấn đề, có thể phiền anh giúp." "Chị dâu à, tôi học y, không phải học về máy tính, hình như chị lầm rồi." Lục Dung Nhan vô cùng kinh ngạc khi nghe thấy Lục Ngạn Diễm trả lời. "Chà, đủ đen tối nha. Quả nhiên, đục trạch thì biểu hiện của gia hỏa này khác biệt thật. Còn biết kiên gia, coi như không tồi." Lục Dung Nhan thấy tình thế, liền dứt khoát dựa vào vách tường, quét mắt qua Khúc Ngọc Hy, rồi lại lạnh lùng nói: "Chị dâu, ăn mặc như vậy tới gõ cửa phòng em chồng, thích hợp sao? Vì không có mang quần áo để mặc sao? Để tôi mượn mẹ cho chị nhé." "Mẹ, mẹ ơi." Lục Dung Nhan dương cổ, bắt đầu hô to. Khúc Ngọc Hy nghe vậy mặt biến sắc, lại nghe được Thôi Trần Ái dưới lầu đáp lời, ả sợ tới mức mặt mày tái xám, quay đầu bỏ chạy. Trước khi chạy còn quay lại trừng mắt nhìn Lục Dung Nhan. Lục Dung Nhan phải thừa nhận, hôm nay nếu không phải ở Lục Trạch, chỉ sợ cô không dám kiêu ngạo như thế.